7. Sang tham. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán. Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán. Sang tham trú xứ, tham đắm trú xứ, sang tham gia đình, tham đắm gia đình, làm cho rơi rớt các vật tính thí. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán. Không sang tham trú xứ, không tham đắm trú xứ, không sang tham gia đình, không tham đắm gia đình, không làm cho rơi rớt vật tính thí. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng được sanh lên cõi trời. Rồi tiếp theo là 230 mấy ta, trong 237 thì ngài có nói là một chuyện, đó là một tỷ kheo khen người không đáng, khen chê, nói chung là khen chê không có đúng chỗ, đặt cái tâm tư tình cảm cảm xúc của mình sai đối tượng, đó cũng là con đường đi xuống. Mà một vị tỷ kheo mà coi như là mắc vào những cái gọi là cái gì ta, mắc vào cái trường hợp, những cái trường hợp tâm lý bủng xỉnh sau đây cũng đủ để sa đọa. Đó là sang tham trú xứ. Sang tham đây có nghĩa là bủng xỉnh đó, có nghĩa là không muốn chia sẻ chỗ ở mình cho ai, muốn làm vua một cõi riêng, vận động kêu gọi xong rồi là làm một cái chỗ tài sản riêng cho mình, đó gọi là sang tham trú xứ. Rồi sang tham gia đình. Gia đình đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là ích kỷ trong những cái mối quan hệ. Cái chữ gia đình đây là từ chữ cú lát, nên mình không được dịch là gia đình, không được dịch là family, mà ở đây mình phải hiểu nó là quan hệ xã hội. Có nghĩa là tôi có bao nhiêu học trò đệ tử, bao nhiêu người cảm tình hâm mộ, thì tôi muốn họ đời đời kiếp kiếp có mỗi mình tôi. Tôi không có hoan hỷ, tôi không có vui khi mà tôi thấy họ lân la lui tới lai vãng với những cái vị khác, với những người khác, đối tượng khác, tôi không có vui. Thì cái đó được gọi là sang tham gia đình trong trường hợp này. Có nghĩa là cái thái độ tâm lý gọi là ích kỷ trong các mối quan hệ nha. Chứ còn này nếu mà ôm bản tiếng Việt thì đọc không hiểu nha. Cái chỗ này mà ôm cái bản tiếng Việt đó là không sang tham gia đình là sao. Cái chữ cú lá này nó cái nghĩa nó rộng lắm, có nghĩa là các mối quan hệ xã hội nha. Cái chữ cú lá này nghĩa là các mối quan hệ xã hội nha. Rồi cái cuối cùng là hoang phí, sử dụng không đúng chỗ những cái vật của tính thí cúng dường. Thì một vị tỷ kheo mà hội đủ những điều kiện như thế này thì cũng đủ để sa đọa. Mà nếu ngược lại thì tỷ kheo không mắc như mấy cái này thì vị tỷ kheo đó có thể sanh thiên nha. Nghĩa là không cần làm gì ghê gớm hết, chỉ cần đặt cái tâm tư tình cảm cảm xúc của mình vào đúng đối tượng. Thứ hai là cái lòng hào sảng cởi mở, không có bụng xỉn ích kỷ. Và đối với cái vật tính thí cúng dường đó thì mình sử dụng một cách gọi là cần kiệm và đúng chỗ đúng mức. Thì một vị tỳ kheo sống đúng như vậy thì hoàn toàn có thể sanh thiên. Nhớ nha. Chứ nhiều khi mình không có ngờ, mình không có nghĩ là cái chuyện mà mình sử dụng bừa bãi cái tài sản của tam bảo đó, mình đâu biết cái chuyện đó nó phải đưa mình đi xuống địa ngục. Bởi vì khi người ta cúng dường đó, nhiều khi người ta nhịn ăn nhịn mặc, làm trâu làm ngựa, người ta mới có cái tài sản người ta đem cho người ta cúng. Nhiều khi trong nhà người ta không dám xài cái món đó, người ta đem hết tất cả cái tấm lòng kính tinh trong sạch nó đem cho người ta dâng, rồi đứng sau mình lấy cái đó mình sử dụng, một là hoang phí, hai là sai mục đích, rồi khiến cho người ta bị sốc, làm cho người ta bị buồn, làm cho người ta mất đức tin trong Tam Bảo. Còn về phía mình đó là coi như là mình chà đạp lên trên cái vật thí cúng dường của người khác cho Tam Bảo, lấy mà chính mình sử dụng như là một cái từ Đức Phật đó, là sử dụng như là một kẻ trộm cắp, sử dụng mà như là một kẻ trộm cắp đối với tài sản của Tam Bảo nha. Rồi rồi tiếp theo là kinh 238 nội dung y chang, rồi nội dung 239 nội dung y chang như vậy.